Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1619, Kim Giáp Vệ Sĩ. Góc truyện audio.com. Những người khác cật cật đầu. Tất cả đều nắm chặt vũ khí nín thở ngưng thần lên. Làm tốt đồng loạt ra tay chuẩn bị. Sự tình phát triển đến này một bước. Bọn họ cũng chỉ có thể tin tưởng Phong Viễn Trinh theo như lời. Còn không phải là dùng toàn lực oanh kích phòng ngự kết giới sao? Nhiều lắm đánh không phá bái. Còn có thể ra cái gì ngoài ý muốn? Lâm Hoan nhìn trước mắt đen như mực cổng to vò. Trong lòng Phạm nổi lên nói thầm. Cửa thật sự có phòng ngự kết giới sao? Này có thể hay không lại là Phong Viễn Trinh âm mưu? Nghĩ đến đây, Lâm Hoan đứng ra nói. Sư phụ, không ngại ta làm thí nghiệm đi. Phong Viễn Trinh chân mày một trọn. Tiếp theo tức giận cười nói. Ngươi tùy ý ta đây bêu xấu. Lâm Hoan đối với mọi người chắp tay. Sau đó nắm chặt hiên viên kiếm hướng đại môn chém tới. Phanh một tiếng trầm vang qua đi. Nguyên bản đen nhánh một mảnh cửa tức khắc hiện ra một vòng sóng gợn. Lúc sau khôi phục như lúc ban đầu. Quả nhiên có phòng ngự kết giới. Lâm Hoan âm thầm trầm ngâm một câu. Xoay người lại cười nói. Sư phụ quả nhiên không có gạt chúng ta. Đồ nhi hổ thẹn, ban ngày cười lạnh một tiếng. Có chút khí bất quá nói. Hừ, Lâm Hoan, sư phụ hắn còn khinh thường với tại đây loại việc nhỏ thượng nói dối. Ai, ban ngày, Lâm Hoan hoài nghi ta cũng là nhân chi thường tình. Ngươi cũng đừng lại nói hắn. Phong Viễn Trinh cười vẫy vẫy tay. Rất rộng lượng nói, là, ban ngày chắp tay lui ra. Hiện tại đại gia tổng nên tin tưởng ta đi. Phong Viễn Trinh nhìn quét một vòng hỏi. Hô chờ tất cả mọi người gật đầu lúc sau. Phong Viễn Trinh nắm chặt kim sắc trường kiếm. Hít sâu một ngụm, sau đó nói. Chuẩn bị, 1, 2, 3, ba tự vừa ra khỏi miệng. Phong Viễn Trinh liền huy kiếm về phía trước chém tới. Cùng lúc đó, những người khác cũng đều huy động vũ khí chém về phía cung điện cửa chính. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Kiếm khí, quyền kình, đao khí, một đám người loại cường giả công kích đánh vào cửa chính thượng. Cùng với thanh thanh nặng nề vang lớn, tức khắc đen như mực cổng to vò thượng liền hiện ra một vòng lại một vòng sóng gợn. Giống như là đá đầu đến trên mặt hồ kích khởi sóng gợn giống nhau. Chờ đến sóng gợn tiêu tán sau, cửa khôi phục như lúc ban đầu. Đáng chết, không có thành công, tạ đạc, tại sao lại như vậy? Phong hội trưởng, người xác định chúng ta liên thủ có thể đem này phá vỡ sao? Mọi người tức khắc không bình tĩnh, ngươi một lời ta một ngữ kêu la lên. An tĩnh, các vị, Phong Viễn Trinh xoay người lại, thần sắc nhẹ nhàng nói. Ta cho rằng chỉ cần lực công kích vượt qua một cái ngạch giá trị. Mặc kệ hay không công kích điểm tập trung đều có thể đem này phá vỡ. Hiện tại xem ra là ta phòng trừng sai rồi cái này phòng ngự kết giới tổng hợp lực phòng ngự. Chúng ta thử lại một lần, lúc này đây chúng ta đem công kích tập trung ở một cái điểm thượng. Gắng đạt tới một lần là xong, nguyên bản lộn xộn mọi người đang nghe đến này phiên lời nói sau dần dần an tĩnh xuống dưới. Bởi vì Phong Viễn Trinh nói rất có đạo lý a, Phong hội trưởng, chúng ta như thế nào làm được đồng thời công kích một cái điểm? William, áo nhĩ đinh đốn đưa ra nghi ngờ. Những người khác đầu tiên là sửng sốt, theo sát cũng phản ứng lại đây. Liên tính Phong Viễn Trinh trước đó chỉ ra một cái điểm. Đợi lát nữa mọi người công kích cũng khó bảo toàn sẽ không có lệch lạc. Chẳng lẽ muốn ở mặt trên họa cái ích này cũng họa không thượng đi? Đơn giản, Lâm Hoan, lấy cái đèn pin cường quang ra tới. Người chiếu này phiến môn trung gian vị trí. Phong Viễn Trinh quay đầu nhìn về phía Lâm Hoan, nghiền ngẫm nói, Lâm Hoan chân mày một trọn, từ trong lòng móc ra một cây đèn pin cường quang. Martin, các đại có điểm mộng bước, nếu ta nhớ không lầm nói, vừa rồi kia hộp yên cũng là từ nơi này móc ra tới đi. Này thượng y khẩu đại dung lượng đại, không được sao, Lâm Hoan mắt trợn trắng, tiếp theo chào phúng nói, ta phương diện này còn trang hộp đỗ. Lôi, từ đâu, muốn hay không móc ra tới cấp ngươi nhìn nhìn. Martin, cáp đại há miệng thở dốc, cuối cùng thầm mắng một tiếng pháp khắc, Bất quá hắn vẫn là thực khó hiểu Lâm Hoan thượng y khẩu đại vì sao có thể trang nhiều như vậy đồ vật. Như vậy hành đi, sư phụ, Lâm Hoan mở ra đèn pin cường quang, nhắm ngay đại môn trung gian vị trí hỏi. Tức khắc trên cửa liền nhiều cái màu trắng quang điểm. Ok, Phong Viễn Trinh so ok thủ thế nói. Ta số 123, chúng ta lại đến một lần. 1, 2, 3, Lâm Hoan tuy rằng một bàn tay cầm đèn pin cường quang. Một cái tay khác cũng không nhàn rỗi. Huy động hiên viên kiếm liền đi phía trước chém tới. Oanh oanh, bởi vì có lần trước kinh nghiệm. Lần này mọi người ra tay khi càng thêm có ăn ý, mọi người công kích cơ hồ là cùng thời gian đánh trúng cái kia quang điểm. Kém không vượt qua một giây. Phanh phanh, cửa lại lần nữa xuất hiện một vòng sóng gợn. Cùng lần trước bất đồng chính là, lần này chỉ xuất hiện một vòng sóng gợn. Mọi người ở đây sắc mặt ngưng trọng hết sức. Đột nhiên một tiếng răng rắc tiếng vang lên. Sóng gợn từ trung gian bắt đầu tiêu tán. Tiếp theo xôn xao một thanh âm vang lên, đen nhánh một mảnh cửa tựa như đánh nát kính mặt giống nhau vỡ vụn mở ra. Vỡ vụn thấu kính ngay sau đó liền hóa thành điểm điểm tinh quang. Tiêu tán ở trong thiên địa, phá khai rồi, chúng ta thành công, làm xinh đẹp, mọi người nhịn không được trong lòng hưng phấn, cao giọng hoan hô lên. Hoan hô qua đi, mọi người liền định ra tâm thần hướng cung điện bên trong nhìn lại. Chờ thấy rõ ràng cung điện bên trong cảnh tượng sau, mọi người tất cả đều sững sờ ở đương trường. Phương diện này, đã xảy ra cái gì? Ở mọi người trong tầm mắt, cửa chính sau là một cái cung loại giáo đường đại sành. Mặt đất toàn thân lấy gạch vàng phô liền, chính hướng về phía đại môn vị trí có một cái thật dài kim thảm. Kim thảm cuối là một cái từ ngọc thạch xây thành đài cao. Trên đài cao có ba cái vương tọa. Vương tọa toàn thân lấy bạch ngọc chế tạo, này thượng được khảm các màu đá quý, xa hoa vô cùng, ở thảm đỏ hai bên, còn có hai bài mặt triều vương tọa quỳ một khối xuống đất kim giáp vệ sĩ. Một loạt 12 cái, mỗi một cái quỳ kim giáp vệ sĩ đều có hai mễ rất cao. Nếu là ngồi dậy tới thân cao có thể đạt tới 3 mễ trở lên. Này đó kim giáp vệ sĩ tay trái nắm chặt chiến mâu. Tay phải đặt ở trước ngực, đầu buông xuống đi xuống, giống như là đang nghe chờ mệnh lệnh giống nhau. Nếu gần là như thế này, kia nơi này chính là một chỗ to lớn xa hoa địa phương. Nhưng mà sự thật lại là, nơi này tựa như tai nạn hiện trường. Kim giáp vệ sĩ bên giải rác sập cự trụ, rơi xuống cự thạch, đánh nát bàn ghế, còn có khô cạn vết máu, có thể nói hai cốt chảy rộng. Gạch vàng trên mặt đất nơi nơi đều là gồ ghề lồi lõm dấu vết. Giống như là có người ở mặt trên lấy bén nhọn kim loại vật phẩm đánh giống nhau. Ngọc thạch xây thành trên đài cao tràn đầy tàn khuyết, vết rạn, vương tọa thượng cũng đều là hoa ngân. Trung gian vương tọa tay vịn thậm chí đứt gãy lão đại một khối. Này thượng được khảm đá quý cũng rơi xuống không ít, này hết thảy đều cho thấy. Nơi này đã từng, nơi này khẳng định bùng nổ quá một lần kịch liệt chiến đấu. Martin, các đại nhịn không được kinh hô. Lâm Hoan mắt trợn trắng. Không phải không có trào phúng nói. Cảm ơn ngươi nói ra một cái mọi người đều đoán được sự tình. Martin, khăn ha, đa sắc mặt khẽ biến. Hừ lạnh một tiếng liền ngậm miệng lại. Hiện tại không phải cùng Lâm Hoan đánh lộn thời điểm. Chờ bắt được thần cách. Lại thu thập hỗn đản này không muộn, một đám người loại cường giả hô hấp đều có điểm dồn dập. Này phó trường hợp là bọn họ nằm mơ đều không thể nhìn thấy. Mọi người ở đây sắp cất bước đi vào cung điện trung khi. Medusa đột nhiên từ thiên điện trung bò ra, đi tới đài cao dưới. Nàng trong tay nắm một chi màu đen quyền trượng, sắc mặt lạnh băng nhìn mọi người nói. Hèn mọn nhân loại, các ngươi dám đi vào chư thần cung điện, thần thánh hộ vệ, cho ta giết chết bọn họ. Cách chương,